Xin chào tất cả các bạn, chào mừng đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 27 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tiên đạo cô độc hành, tập 27. Đám thiếu niên kia nhìn Lạc Ly, kinh ngạc vô cùng. Bọn chúng không thể nào tin được Lạc Ly lại có mặt tại đây. Đây là khoang hạng nhất, cần tới 1 vạn linh thạch mới mua được vé, mới có tư cách bước chân vào. Lạc Ly trong mắt bọn chúng chỉ là một tên tiểu tu sĩ nghèo kiết xác, lại vừa bị nhốt ở Linh Diệu Cốc, sao có thể xuất hiện tại nơi này được. Thiếu niên tuấn tú Tiêu Ước Tình tỏ vẻ thông thái, chần chừ nhìn Lạc Ly, rồi tự cho là mình thông minh mà nói. Ta biết rồi, ngươi chắc chắn là tạp dịch trên phi chu này, nên Linh Diệu Cốc mới buộc phải thả ngươi ra. Tần Uyển Như đứng bên cạnh cũng gật đầu tán đồng. Đúng như vậy, thảo nào ngươi vào được khoang hạng nhất này, là tạp dịch của phi chu thì mọi chuyện đều hợp lý. Lập tức, bọn chúng mặc định Lạc Ly là tạp dịch chuyên quét rác, nấu cơm, dọn vệ sinh trong khoang hạng nhất. Chỉ có giải thích đó mới hợp lý, việc Linh Diệu Cốc vì e ngại Thiên Hành Kiền Tông nên mới phải thả người ra, và việc Lạc Ly có mặt tại đây. Ánh mắt bọn chúng lộ rõ vẻ khinh thường. Bọn chúng không đời nào tin nổi Lạc Ly cũng có linh thạch để ngồi vào khoang hạng nhất như bọn chúng. Trước những ánh mắt xem mình như tạp dịch, Lạc Ly hừ lạnh một tiếng, tiện tay rút ra ngọc bài. Tạp dịch ư, cả nhà các ngươi mới là tạp dịch. Không phải chỉ là khoang hạng nhất thôi sao? Chút linh thạch này ta không có thiếu, trái lại còn có rất nhiều. Thấy thẻ phòng khoang hạng nhất trên tay của Lạc Ly, đám thiếu niên lập tức câm nín. Không ngờ tên này thật sự là khách quý của khoang hạng nhất giống như bọn chúng. Đúng lúc này, con linh tước bỗng lao vút về Lạc Ly, đôi móng vuốt của nó nhằm thẳng vào túi trữ vật bên hông hắn mà chộp đến. Đó chính là con khai bình tước chính lông vũ kia. Lạc Ly giật mình kinh hãi, con chim này quả là bất phàm, nó nhằm trúng ngay cái túi đựng trang ngân truyện ngọc thư. Xem ra lời của các vị chân linh Linh Diệu Cốc là thật, con chim này đúng là linh tính cực cao. Không ổn rồi, nếu trang ngân truyện này bị lộ ra, dù nó có phải là thập đại thánh điển hay không, thì cũng bị người ta cướp mất. Thậm chí, bọn chúng còn có thể giết người diệt khẩu để bịt đầu mối. Khi đó thì rắc rối to. Nghĩ rồi, Lạc Ly vung chân đá thẳng một cước vào con khai bình tước. Con chim trúng đòn hét lên thảm rồi bay ngược ra ngoài. Lạc Ly lớn tiếng mắng. Không phải lúc trước ta định mua ngươi về để nhổ lông hầm thịt, rút gân lột da hay sao? Cái đồ xúc sinh lắm lông, vậy mà dám ghi hận ta. Hôm nay thấy chủ nhân ngươi ở đây nên chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, muốn bắt nạt ta sao? Có giỏi thì bảo họ nhốt ta thêm một đêm nữa xem. Lạc Ly mắng xối xả con chim, lái sự chú ý của mọi người sang mối thù mua bán khi trước. Như vậy sẽ không ai nghi ngờ trong túi trữ vật của hắn đang chứa vô thượng bảo vật. Quả nhiên, nghe hắn mắng, ai nấy đều nghĩ như vậy. Con khai bình tước bị đá bay nhưng không hề hấn, lại xông lên lần nữa. Lần này nó không nhằm vào túi trữ vật mà cào thẳng vào mặt Lạc Ly vì bị đá đau. Lạc Ly khẽ vẫy tay, một đạo kiếm quang bay lên. Hắn muốn làm to chuyện này. Thấy Lạc Ly rút vũ khí, con chim khôn ngoan quay đầu bay mất. Nhưng ngay khi kiếm quang của Lạc Ly vừa động, đám thiếu niên đối diện lập tức tỏa ra đủ loại hào quang. Kiếm quang, bảo quang, cấm pháp. Kiếm của bọn chúng đều là thần kiếm nhập giai, pháp bảo thuật thụ, chứ không phải là pháp khí tầm thường. Đám thiếu niên này đều là tinh anh của môn phái được trang bị tận răng. Kiếm quang của Viêm Dương Thanh Hồng kiếm trong tay Lạc Ly so với hào quang của bọn chúng thì vô cùng mờ nhạt. Giữa lúc đôi bên đang dương cung bạc kiếm, Cố Sơn Hà đột nhiên quát to. Dừng tay! Đây là địa bàn của Thiên Hành Kiện Tông, ai dám động thủ sẽ bị trục xuất khỏi phi chu. Lạc Bạch Kim cũng hô hào can ngăn. hai người đứng sát sau lưng Lạc Ly âm thầm ủng hộ hắn. Đối phương người đông lại toàn hạng nhị thế tử trang bị hàng khủng. Lạc Ly mà đánh nhau vào lúc này chắc chắn là chịu thiệt. Lúc này rất nhiều tu sĩ xung quanh đã vây lại xem náo nhiệt. Với họ, Lạc Ly và đám trẻ... Với họ, Lạc Ly và đám trẻ này chỉ là hậu bối đang gây gổ, xem như một trò tiêu khiển. Các bậc trưởng bối bảo vệ đám thiếu niên định vào can thiệp, nhưng bị người ta ngăn. Cứ để cho chúng va chạm một chút, có chung kẻ thù mới dễ kết bạn chứ. Đúng lúc này, nữ tử tóc ngắn Diệp Tiếu Ngư chậm rãi bước tới, tay ôm con khai bình tước. Hóa ra, con chim này thấy Lạc Ly rút kiếm, nên chạy đi gọi chủ nhân tới báo thù. Diệp Tiếu Ngư nhìn Lạc Ly, phụng phịu nói. Ngươi là người xấu, ngươi đánh tiểu cửu, ngươi bắt nạt người khác. Với mái tóc ngắn ngang tai, váy ngắn dài da và vẻ ngoài tinh khôi như búp bê, lời nói của nữ tử này lập tức khiến cho đám đông xung quanh phải mũi lòng. Nhìn tiểu nữ hài đáng yêu thế kia, chắc là không có nói dối đâu. Đúng à, tiểu tử kia chắc chắn có vấn đề, mới bắt nạt một tiểu cô nương như vậy. Dư luận lập tức đảo chiều, nhìn nữ tử này, Lạc Ly cảm thấy vô cùng chán ghét. Hắn lạnh lùng cười, cất lời đanh thép. Người xấu, bắt nạt người. Thế nào là người xấu? Thế nào là bắt nạt người? Ngục Ma Tông truyền thừa vạn năm, đệ tử hàng ngàn, chỉ vì một câu người xấu của ngươi mà tông môn tan nát, truyền thừa đứt đoạn, vô số người chết oan chết uổng. Dù họ có đắc tội các ngươi, dù có làm điều ác, chẳng phải hiện giờ các ngươi vẫn hô hào, hô phát vô thương đó hay sao? Cớ gì phải tuyệt đường sống của cả một tông môn, đoạn tuyệt truyền thừa của người ta? Ta thấy những người tốt các ngươi còn hung tàn hơn cả hạng người xấu đấy. Lời vừa dứt, sắc mặt của vô số tu sĩ vây quanh đồng loạt đại biến. Cái gì? Ngục Ma Tông phá diệt là có liên quan đến bọn chúng hay sao? Không thể nào, là thật hay giả? À đúng rồi, ta có nghe loáng thoáng qua, nói là Ngục Ma Tông đắc tội với những kẻ không nên đắc tội. Thiếu niên kia, ta nhận ra là thiếu chủ Hỏa Diễn của Cửu Dương Giáo. Còn kia là Tiêu Ức Tình, con trai Tiêu Trưởng Lão của Đà La Kim Tiên Tông. Đám tu sĩ xem náo nhiệt, nghe Lạc Ly nói xong lập tức như tránh tà, không còn dám vây xem nữa mà nhanh chóng giải tán. Trong đó có không ít tu sĩ có chút quan hệ với Ngục Ma Tông. Cảnh thỏ chết cáo buồn khi ánh mắt họ nhìn đám thiếu niên kia không còn chút thân thiện nào. Có người thậm chí còn buông lời lạnh nhạt. Thôi, đừng có xem nữa, đắc tội không có nổi đâu. Nhìn kỹ quá làm không tốt, chúng ta đều thành người xấu hết, rồi bị móc mắt ra đó. Phải, không biết là con cái nhà ai, dựa vào oai phong của lão tử mà khiến tông môn nhà người ta phá diệt, truyền thừa đoạn tuyệt. Đúng là cái đồ độc ác. Quả nhiên, rắn càng đẹp thì càng độc, người cũng vậy thôi. Lời châm chọc khiêu khích vang lên khắp nơi. Trong đám đông còn có ba người ánh mắt hiện ra huyết quang, nhìn chăm chăm vào nhóm của Diệp Tiếu Ngư với vẻ căm hận tột cùng. Phản ứng của mọi người khiến Diệp Tiếu Ngư sững sờ. Từ nhỏ nàng ta đã sống trong nhung lụa, được tiền hô hậu ủng, ai nấy đều mỉm cười nịnh bợ. Hôm nay đột ngột bị ghét bỏ mỉa mai, sự đả kích này giống như sét đánh ngang tai, khiến nàng ta uất ức không kìm được mà rơi lệ. Thấy Diệp Tiếu Ngư khóc, đám thiếu niên kia lập tức nổi khùng, có kẻ mắng. Tiểu tử nhà ngươi, dám nhục mạ tiểu công chúa, ngươi chán sống rồi ư? Dám làm tiểu công chúa khóc, ta giết ngươi. Nói rồi vài tên lập tức ra tay, kiếm quang lấp lánh, phi kiếm và pháp bảo oanh tạc về Lạc Ly. Lạc Ly lạnh lùng cười, đang định đáp trả, thì đột nhiên giữa đám đông bùng nổ một đạo hào quang rực rỡ. Luồng sáng này vô cùng uy nghiêm, chói lòa không thể nhìn thẳng như mặt trời ban trưa. Trong ánh sáng ấy, mọi phi kiếm và pháp bảo đều bị đình trệ, đóng đinh giữa hư không. Tùy Phong xuất hiện, chính hắn là người phát ra luồng sáng này. Thấy Tùy Phong, một thiếu niên treo lên. Tùy Phong sư huynh, mau trút giận cho chúng ta. Tiểu tử kia bắt nạt tiểu công chúa, huynh mau bắt hắn. Ta là Họa Diễn của Cửu Dương Giáo đây. Có vẻ bọn họ vốn quen biết Tùy Phong từ trước, khiến lòng Lạc Ly chợt trùng xuống. Dương Tùy Phong liếc nhìn bọn chúng một cái, lạnh nhạt nói. Các vị đạo hữu, hoan nghênh các vị. Các vị đạo hữu, hoan nghênh các vị đi chuyến này. Tuy nhiên trên Phi Chu là nghiêm cấm đánh nhau. Nếu các vị còn tiếp tục ra tay, ta sẽ trục xuất khỏi Phi Chu. Thôi được rồi, giải tán cả đi. Ai nghỉ ngơi thì đi nghỉ ngơi, ai tu luyện thì đi tu luyện. Ngàn năm tu hành mới chung một chuyến tàu, gặp nhau là có duyên. Cớ gì phải đánh đánh giết giết cho mệt. Thấy Tùy Phong không hề bênh vực mình, Hỏa Diễn cuốn lên. Tùy Phong sư huynh, là ta mà. Lần trước huynh còn đến Cửu Dương giáo làm khách, chúng ta còn cùng nhau. Người là ai? Xin lỗi, ta không quen biết người. Trên thuyền này ta chỉ nhìn vé, có vé là khách nhân. Ta xử lý công bằng, đừng có lôi giao tình cũ ra đây, ta cũng chẳng nhớ đâu. Hỏa Diễn bị tạt một gáo nước lạnh, mặt đỏ bừng không nói được câu nào. Tần Uyển Như của Tâm Ma Tông thấy vậy, liền lên tiếng. Được rồi, giải tán đi thôi, đây là Phi Chu của Thiên Hành Kiện Tông mà, chúng ta đắc tội không có nổi đâu. Ả nữ nhân Tâm Ma Tông này quả nhiên là thâm hiểm, chỉ vài câu đã kích động đám thiếu niên kia, khiến ánh mắt của chúng nhìn Tùy Phong đầy thù hằn, dời hết sự căm ghét từ Lạc Ly sang Tùy Phong. Trận tranh chấp kết thúc dưới sự áp chế của Tùy Phong, Lạc Ly thở phào nhẹ nhõm. Đám thiếu niên không đáng sợ, đáng sợ là những hộ vệ trưởng bối đứng sau lưng chúng. Sự xuất hiện của Tùy Phong đã giải trừ nguy cơ. Từ nay về sau, nếu Khai Bình Tước kia có lao vào hắn, người ta cũng chỉ nghĩ là do hận cũ, không ai nghi ngờ hắn đang giữ trang ngân truyện Ngọc Thư. Lạc Ly hướng về Tùy Phong chắp tay. Đa tạ Tùy Phong huynh đã trượng nghĩa tương trợ. Tùy Phong liếc hắn một cái phủ phàng đáp. Ngươi là ai? Xin lỗi nha, ta cũng không quen ngươi. Nói rồi hắn quay người bỏ đi, để lại Lạc Ly đứng ngây ra. Chứng kiến Tùy Phong rời đi với thái độ lạnh nhạt, Cố Sơn Hà tặc lưỡi nói. Thấy chưa, hắn chính là hạng người như vậy đó, lật mặt mà nhanh hơn lật sách. Lạc Bạch Kim cũng bồi thêm. Đúng à, bất quá Lạc Ly này, người đắc tội với đám thiếu niên kia, thì nên cẩn thận đó. Xem chừng địa vị của chúng đều rất là kinh người. Lạc Ly thản nhiên đáp. Ta biết rồi, nhưng bọn chúng quá mức ức hiếp người khác, ta không thể không phản kháng. Cố Sơn Hà thở dài một tiếng khuyên nhủ. Nhẫn một chút đi, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Lạc Ly gật đầu. Ta biết mà, không có chuyện gì đâu. Sau khi xuống Phi Chu, trời cao đất rộng, ta và bọn chúng có lẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nhau. Đúng, tạm thời né tránh đi, chúng ta nỗ lực tu luyện, sớm muộn gì cũng có ngày được nổi bật mà thôi. Cố Sơn Hạ khích lệ, Lạc Ly cũng đanh thép trả lời. Phải, để xem ai mới là người cười cho tới cuối. Lúc này Phi Chu bắt đầu cất cánh, giọng nói của Tùy Phong vang vọng khắp các khoang. Cảm tạ các vị đạo hữu đã đồng hành, ta là Tùy Phong, phục vụ tại khoang hàng nhất. Mọi người có yêu cầu gì xin cứ việc gọi ta. Chuyến bay đã khởi hành đúng giờ, mọi sự bình thường. 21 ngày sau sẽ tới Băng Hỏa Tông thuộc Xương Châu sở Nam địa vực. Phi Chu dừng lại 4 canh giờ. Hành khách nào muốn xuống tham quan xin lưu ý thời gian, tránh làm lỡ hành trình. Trên đường đi, chúng ta sẽ xuyên qua lạch trời giữa Liêu Đông và Sở Nam. Có thể sẽ xảy ra hiện tượng linh khí nghịch chuyển. Thỉnh các vị đạo hữu điều chỉnh thân thể. Ngoài ra, dọc đường có khả năng gặp phải bọn đạo tặc không sợ chết. Có thể sẽ xảy ra chiến đấu. Nhưng mà xin các vị yên tâm. Thiên Hành Kiện Tông đảm bảo Phi Chu tuyệt đối an toàn. Băng Hỏa Tông là một trong 800 bàn môn. Thơ hiệu là Băng Hỏa Chính Tận Trời Nấu Thiên Đông Lạnh Địa. Trong môn, tinh tu thủy hỏa khí, âm dương biến hóa, lấy viêm băng luân chuyển làm nguồn gốc tu luyện. Đặc sản gồm có viêm băng chân kim, hỏa cực thạch, long hổ chiến bào. Lạc Ly thở hắt ra một hơi. Còn 21 ngày nữa, Phi Chu mới hạ cánh xuống Sở Nam. Đến khi đó, hắn có thể tới Thiên Mẫu Sơn, thu lấy truyền thừa của Thần Uy Tông. Tới lúc đó rồi, nắm được bí pháp, thiên hạ khó có địch thủ. Lạc Ly thấp giọng lẩm bẩm. Phụ thân à, con tới rồi. Cuối cùng cũng sắp tới Thiên Mẫu Sơn. con không chỉ lấy ra thần uy bí pháp, mà còn muốn vào thần ngục một chuyến, xem nơi mà phụ thân và nương từng sinh sống. Gạt bỏ tâm tư, hắn quay trở về viện Lạc Riêng, tĩnh tâm lấy ra các loại tài liệu đã mua tại Linh Diệu Cốc để bắt đầu làm việc. Hắn thầm đọc khẩu quyết. Tử tiêu tán chu linh, đàn tiêu hoán ngọc thanh, thân dịch hà nguyên. Đây chính là tiên tử thuật của Thái Mạch Tông. Dựa vào phương pháp này, Lạc Ly có thể chế luyện tiên tử, dùng nó để đổi lấy thất tinh thảo khai bình tước linh vũ, chức nữ hồn để luyện chế ra cẩm tướng thái đoạn. Sau đó hắn sẽ đặt bích thúy thiên hỏa vào cẩm tướng thái đoạn, dùng lôi tinh kích thích tạo ra giả tượng thiên kiếp để linh hỏa phân liệt, rồi dùng linh hỏa đổi lấy linh thủy, tu luyện thủy mục niên hoa quan âm nhãn tới tiểu thành. Thực chất, tiên tử thuật của Thái Mạch Tông là một loại phương pháp chiết xuất linh tử, biến linh tử cấp thấp thành linh tử có nồng độ linh khí cực cao. Nhưng loại rượu Lạc Ly đang có như tử dương tử, tử xương hàng điệp tử, long diễm hỏa thiên tử đều là loại có linh khí thấp. Một bầu rượu chỉ tương đương với 1-2 viên linh thạch, giá trị không cao. Loại rượu này chỉ có ích với tu sĩ luyện khí hay trúc cơ, còn đối với kim đan hay nguyên anh thì chỉ như uống nước lã, linh khí bên trong chẳng thấm tháp vào đâu. Tuy nhiên, chế luyện linh tử với nồng độ cao vốn rất khó, vì bản thân nguyên liệu chỉ chứa bấy nhiêu linh khí. Nhưng Thái Bạch Tông hay còn gọi là Thái Bạch Kiếm Tông với danh tiếng Kiếm Ngạo Thái Bạch là giải quyết được vấn đề này. Đệ tử trong tông cực kỳ ham mê rượu, rượu không say thì kiếm không bén. Truyền thuyết nói rằng chỉ khi đại say, họ mới có thể tu luyện Thanh Liên Kiếm Ca tới đại thành. Để đáp ứng nhu cầu của các vị đại năng bậc phản hư hóa thần vốn rất khó say, Thái Bạch Tông đã sáng chế ra tiên tử thuật để cô đặt tinh túy từ rượu thường. Lạc Ly bắt đầu bày ra hơn 1.600 vò linh tử đủ loại, vận dụng các nguyên liệu phụ trợ để bắt đầu quá trình chiết xuất tinh túy, tạo ra tiên tưởng chân chính. Lúc mới bắt đầu, mọi việc thập phần gian nan, nhưng dần dần Lạc Ly đã tìm ra bí quyết. Rốt cuộc đến ngày thứ ba, hắn đã đem 50 vò không thiền tử dương tử áp xúc thành công thành một vò tiên tử. Rượu này sau khi điều chế hoàn thành, hoàn toàn không còn thấy một chút đặc điểm nào của không thiền tử dương tử khi trước. Vò rượu ngon như quỳnh tương, tỏa ra ánh xanh ngọc sáng chói, đồng thời tán phát ra hương rượu nồng đượm. Tinh tế ngửi kỹ, mùi hương ấy thanh khiết, tự như là trúc xanh. Lạc Ly nếm thử một ngụm, vị rượu mang theo vị ngọt liệm như mật. Sau khi vào miệng rồi, thân thể hắn từ trong ra ngoài đều tỏa ra một luồng hương hoa nồng nàn. Rồi ngay sau đó, Lạc Ly ngã lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự vì say. Sau khi tỉnh dậy, hắn phát hiện mình đã say trọn một ngày một đêm. Không ngờ loại rượu này lại mạnh đến vậy. Cảm thụ kỹ lưỡng, chân khí trong khí hải tăng vọt, hiệu quả còn mạnh hơn đan dược nhiều. Chỉ cần tu luyện thêm một tháng, hắn có thể đột phá luyện khí tầng thứ 6. Quả thật là rượu ngon. Lạc Ly cất kỹ vò rượu, bước nhanh rời khỏi phòng, tới cửa hàng. Vừa thấy hắn, Cố Sơn Hà đã hỏi. Lạc Ly, ngày hôm qua sao không thấy người tới dùng cơm? Thôi, đừng có nhắc nữa, ta uống quá chén. Sau đó Lạc Ly ném vò tiên tử cho Cố Sơn Hà. Tặng ngươi, làm lễ vật. Cố Sơn Hà mở ra ngửi, kinh ngạc thốt lên. Rượu ngon, đây là tiên tử của Thái Bạch Tông. Đa tạ ngươi, Lạc Ly. Người này đúng là quá biết xem hàng. Ở phía bên kia, Lạc Bạch Kim bắt đầu mang thức ăn lên cho Lạc Ly. Mối quan hệ của họ ngày càng thân thiết. Mỗi khi Lạc Ly tới, họ đều bí mật chuẩn bị những món ngon thượng hạng, chứ không phải là loại cơm bình dân đãi khách chung. Lạc Ly ăn uống thỏa thê, ở dãy ghế dài bên cạnh và vị thiếu niên nhìn hắn thì thầm nghị luận. Cái tên nhóc này không biết vào khoang hạng nhất bằng cách nào đây? Ta thấy chắc là nhặt được vé của người khác mà thôi. Nhìn hắn kia kìa, ăn toàn đồ miễn phí, rõ ràng là hạng nghèo kiết xác. Đợi phi chu dừng, ta có mấy bằng hữu ở Băng Hỏa Tông, ta sẽ tìm họ xử lý tên này. Được, dám đối nghịch với huynh đệ chúng ta ư, không thể để cho hắn yên ổn mà sống được. Lạc Ly ăn xong lập tức quay trở về tiếp tục điều chế rượu. Những lần sau đã dễ dàng hơn nhiều, cứ 50 vò ngưng túy thành một vò tiên tử. Đến ngày thứ sáu, hắn đã có được 31 vò. Khi đang chế luyện vò cuối cùng, Phi Chu đột nhiên rung chuyển dữ dội. Linh khí nghịch chuyển như thể cả thiên địa đảo lộn, khiến Lạc Ly chấn động toàn thân, suýt nữa thì điều chế thất bại. Mất nửa ngày, Lạc Ly mới hồi phục tinh thần. Vừa rồi chính là Phi Chu vượt qua lạch trời giữa hai vực, đi từ Liêu Đông đến Sở Nam, gây ra hiện tượng linh khí nghịch chuyển. Cái gọi là vực chính là vùng đất từ nơi mặt trời mọc đến nơi mặt trời lặn. Đại địa được vầng Thái Dương đó chiếu rọi chính là một vực. Thái Dương ở Sở Nam và Liêu Đông vốn không phải là một, có thể coi như hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Khi đã thích nghi với sự thay đổi linh khí, Lạc Ly đột nhiên phát hiện ra vò tiên tử cuối cùng này hoàn toàn khác biệt so với những vò trước. Những vò trước như quỳnh tương xanh ngọc, còn vò này rồi lại đen kịt nhung mực, nhìn sâu không thấy đáy, bên trong như có một vòng xoáy đang chậm rãi xoay tròn. Lạc Ly nghiên cứu hồi lâu rồi đưa ra kết luận. Do lúc chiết xuất gặp đúng lúc không gian truyền tống vượt qua lạch trời giữa hai vực, thiên địa biến hóa làm linh khí nghịch chuyển, khiến vò rượu này bị dị biến. Hắn ngây người không biết vò rượu này là tốt hay xấu, có uống được hay không. Lạc Ly không dám nếm thử, chỉ ghé sát tinh tế ngửi một cái. Phù một tiếng, hắn lại ngã ra đất mà say. Chỉ mới ngửi thôi mà đã say một ngày một đêm. Khi tỉnh dậy, hắn nhìn vò rượu với vẻ hãi hùng. May mà chưa uống, bằng không chắc chắn sẽ say cho tới chết. Hắn vội vàng thu hồi vò rượu biến dị này. Đây tuyệt đối là bảo vật vô giá. Giá trị liên thành, phải để dành để làm con ác chủ bài. 30 vò tiên tử còn lại được Lạc Ly chiết vào những chiếc bình gốm tinh xảo mua từ Linh Diệu Cốc, dáng vẻ cổ sơ đại khí, rồi chuẩn bị mang đi tiêu thụ. Nhưng trước tiên, hắn tìm đến Tùy Phong. Tùy Phong vẫn giữ vẻ mặt khách sáo như trước. Lạc Ly không quan tâm thái độ của hắn mà lấy ra một vò tiên tử. Tùy Phong huynh, đà tạ lần trước ngươi đã tương trợ, mời huynh uống rượu. Tùy Phong sững người. Vị đạo hữu này, xin lỗi ta không biết ngươi. Rượu này ta không thể nhận. Lạc Ly mỉm cười. Không quen thì cứ coi như là không quen đi. Cùng là kẻ lưu lạc chân trời, gặp nhau hà tất phải từng quen biết. Đa tạ chuyện lần trước, ta ghi nhớ trong lòng. Nói xong, Lạc Ly quay người bước đi, nhìn theo bóng lưng Lạc Ly. Tùy Phong cầm vò rượu lên, mở nắp uống một ngụm nhỏ, mỉm cười lẩm bẩm. Cùng là kẻ lưu lạc chân trời, gặp nhau hà tất phải từng quen biết. Lạc Ly thẳng tiến đến khu vực phường thị trên Phi Châu, tìm tới vị trưởng quầy phụ trách ký gửi hàng hóa. Việc này vốn không khó khăn. Sau một hồi mặc cả, Lạc Ly dùng một bình tiên tử làm thù lao, treo 10 vò tiên tử lên quầy giao dịch để trao đổi lấy 10 bộ tài liệu luyện chế cẩm tú thái đoạn. Đương nhiên, Lạc Ly không hề viết thẳng tên những tài liệu mà mình cần, mà trộn lẫn thêm một số loại khác để tránh người có tâm nhìn ra hắn định luyện chế cái gì. Sau khi giao dịch hoàn tất, Lạc Ly đưa mắt nhìn về phía bình vô hình chân thủy vẫn còn đặt trên kệ. Hắn khẽ gật đầu, chỉ còn vài bước nữa thôi là hắn có thể chạm tay vào món bảo bối này rồi. Tiên tử vừa được treo lên lập tức thu hút sự chú ý. Đây chính là tiên tử của Thái Bạch Kiếm Tông. Tuy giá không quá đắt, chỉ vài trăm linh thạch một lọ, nhưng lại là thứ có thể ngộ mà không thể cầu. Chỉ chưa đầy nửa canh giờ, 10 vò tiên tử của Lạc Ly đã đổi sạch lấy 10 bộ tài liệu luyện chế cẩm tú thái đoạn. Giao dịch thành công, Lạc Ly mỉm cười, bước sang công đoạn tiếp theo. Tìm kiếm luyện khí sư ngay trên Phi Chu để chế tác tài liệu thành cẩm tú thái đoạn. Trong phường thị này có hai vị luyện khí sư phụ trách trực ban, chuyên tu bổ pháp khí cho hành khách. Bình thường rất ít người luyện chế trên Phi Chu, nên khi thấy có mối làm ăn tìm đến, họ vô cùng mừng rỡ. Lạc Ly thương lượng dùng 5 vò tiên tử làm tiền công để họ luyện chế 10 bộ cẩm tú thái đoạn. Kèm điều kiện, nếu 10 bộ đều thất bại thì họ phải tự đền bù tài liệu. Hai bên vừa thỏa thuận xong, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Tiêu Ước Tình thong thả bước vào phòng, hắn mỉm cười nhìn hai vị luyện khí sư rồi nói. Ta muốn luyện một bộ pháp khí, thù lao 1 vạn linh thạch, mời hai vị ra tay. Lạc Ly vừa nhìn thấy đã nổi giận lôi đình, rõ ràng đối phương luôn giám sát hành tung của hắn để phá hoại chuyện làm ăn. Vị luyện khí sư khó xử. Xin lỗi đạo hữu, chúng ta đã hứa với vị đạo hữu này. Tiêu Ức Tình thản nhiên ngắt lời. Đừng vội từ chối, hai người các ngươi vốn xuất thân từ Bổ Thiên Tông. Vì học nghề không tinh mà bị trục xuất. Ta có chút giao tình với thiếu tông chủ Bổ Thiên Tông. Chỉ cần một phong thư của ta thôi, các người có thể đường đường chính chính quay trở về môn phái. Suy nghĩ kỹ rồi hãy từ chối. Ngay tới đây, hai vị tu sĩ mắt sáng rực lập tức quỳ sập xuống trước mặt Tiêu Ức Tình. Cậu đại nhân thành toàn, chỉ cần quay trở về tông môn rồi, đừng nói luyện khí, ngay cả mạng này đại nhân cũng có thể lấy đi. Tiêu Ức Tình quay sang nhìn Lạc Ly với vẻ đắc thắng. Ngươi đừng có vọng tưởng nữa, trên phi chu này sẽ không có ai luyện khí cho ngươi đâu. Lạc Ly hít sâu một hơi, gằn giọng nói. Đoạn nhân tiên lộ, chính là tử địch. Tiêu Ức Tình khinh khỉnh. Tử địch ư, ngươi còn chưa xứng làm đối thủ của ta. Lạc Ly lạnh lùng. Vậy thì cứ chờ xem. Núi không chuyển, nhưng nước sẽ chuyển. Trong suốt 7 ngày tiếp theo, đám thiếu niên kia tận dụng triệt để thế lực của mình. Dù là tu sĩ trên tàu hay khách vãng lai, không một ai dám đắc tội bọn chúng, cũng không ai chịu luyện khí cho Lạc Ly. Lạc Ly rời Phượng Thị tìm đến chỗ Cố Sơn Hà. Nghe chuyện, Cố Sơn Hà tức giận mắng chửi, rồi chạy đi tìm bằng hữu giúp đỡ. Nhưng nửa ngày sau lại thất vọng quay về. Lạc Ly à, thật sự không có ai chịu giúp. Có vẻ các vị trưởng bối của bọn chúng đã hạ lệnh rồi, hoặc là đã dùng linh thạch mua chuộc hết rồi. Lạc Bạch Kim cũng buồn bã. Biết thế này, huynh đệ ta đã học luyện khí rồi. Đợi chút nha, ta đi tìm Vương Tiểu Ca xem danh sách hành khách, xem thử có ai biết luyện khí nữa hay không. Lạc Bạch Kim lén mang về một danh sách 10 người được ghi chép là biết luyện khí. Lạc Ly lần lượt tìm đến từng người nhưng kết quả vẫn là những cái lắc đầu. Trước áp lực từ các thường môn, không ai muốn giúp đỡ tiểu tu sĩ luyện khí tận năm như hắn. Sự thất vọng bao trùm, Tiêu Ức Tình quả thật quá thâm độc. Không cần biết Lạc Ly định làm gì, chỉ cần thấy hắn cần luyện khí là lập tức chặt đứt mọi con đường. Sắc ý trong lòng Lạc Ly dâng cao, nếu không có Cẩm Tú Thái Đoạn, hắn không thể nào phân tách Bích Thúy Thiên Hỏa, không lấy được Vô Hình Chân Thủy. Mất đi cơ duyên này, không biết bao giờ mới tìm thấy thiên địa linh thủy khác. Tiêu Ức Tình, người muốn đoạn tiên lộ của ta, ta nhất định phải giết người. Lạc Ly cô nén sát khí, bắt đầu trầm tư, suy nghĩ đối sách. Phải làm sao đây? Không ai luyện khí cho mình, chẳng lẽ mình chịu thua? Không, đó không phải là phong cách của Lạc Ly ta. Luyện khí không được, ta sẽ dùng cách khác. Tác dụng của Cẩm Tú Thái Đoạn là mô phỏng sức mạnh của cửu thiên để tạo môi trường cho linh hỏa sinh ra. Chỉ cần mình mô phỏng được sức mạnh đó thì cần gì tới nó nữa? Dùng mô phỏng bằng cách nào? Bình Nam hiểu nhất là gì? Đúng rồi, là chế phù. Mình có thể chế tạo ra một loại phù lục hóa ra sức mạnh của cửu thiên. Tiểu Ước Tình, ngươi không ngờ được đâu. Ngươi chặn đường luyện khí, ta sẽ mở đường chế phù mà đi. Nhưng loại phù nào có thể hóa ra lực lượng cửu thiên? Phải nghiên cứu kỹ mới được. Loại phù này thuộc hàng cao cấp. Mình chưa đủ trình độ tự luyện. Có lẽ phải mượn một loại phù cao cấp có sẵn, rồi cải tiến theo nhu cầu của mình thôi. Lạc Ly bắt đầu tinh tế suy tính, không ngừng đối chiếu nghiên cứu. Dần dần hắn đã tìm ra một biện pháp. Phi Thiên Tàng Hình Phù và Cửu Diệu Long Uyên Phù. Cả hai loại phù lục đều ẩn chứa cửu thiên chi lực. Chỉ cần dùng biến phù thuật của Mắt Thần Tông để thay đổi tính chất, rồi dùng tông dung phù thuật của Huyết Hải Tông để dung hợp, ta có thể tạo ra một tấm phù lục có tác dụng không kém gì Cẩm Tú Thái Đoạn. Được rồi, hành động thôi. Lạc Ly lập tức bắt đầu tiếp tục ký gửi tiên tử tại cửa hàng. Một vài tiên tử đổi lấy một tấm Phi Thiên Tàng Hình Phù và một tấm Cửu Diệu Long Uyên Phù. Rất nhanh, 10 vò tiên tử đã đổi được 10 bộ phù lục tương ứng. Tới lúc này, trong tay hắn chỉ còn lại 8 vò tiên tử bình thường và một vòi biến dị. Hắn bắt đầu tiến hành dung hợp biến dị các phù lục này. Tuy nhiên, những phù lục này vốn do tu sĩ trúc cơ luyện chế. Lạc Ly muốn cải tạo chúng là cực kỳ khó khăn. Liên tiếp 3 bộ phù lục đầu tiên đều thất bại tan tành, Cứ như thế này không ổn rồi, phải dùng đến tuyệt chiêu thôi. Lạc Ly chậm rãi lẩm nhẩm. Thương thiên ở trên, hậu thổ ở dưới. Chuyện tốt đã định, thưởng thiện về sau. Theo lời chú ngữ, một luồng nguyên năng kỳ dị bắt đầu tiêu tán trong cơ thể Lạc Ly, hòa nhập vào thiên địa, thu hút bởi sức mạnh đó. Từ hư không giáng xuống một luồng vĩ lực kỳ lạ, rót thẳng vào người hắn. Trong số 52 đạo thiền công của Lạc Ly, một đạo biến mất. Lần này hắn rốt cuộc đã luyện phù thành công. Lạc Ly thở phào nhẹ nhõm, sau đó thừa thắng xông lên, tiếp tục thi triển thần thông tiêu hao thêm 7 đạo thiền công để luyện thành 7 bộ phù lục còn lại. Hắn lo lắng một tấm phù sẽ không cung cấp đủ cửu thiên chi lực, mà món thiên địa linh vật giá trị liên thành kia thì hắn không thể nào đánh cược rủi ro. Luyện xong 7 đạo phù lục, Lạc Ly chỉ còn 45 đạo thiện công. Hắn không khỏi cảm thán. Đã lâu rồi không có làm việc thiện, thiện công càng dùng càng thiếu, phải sớm tích lũy thêm mới được. Linh phù đã có, Lạc Ly bắt đầu bày trận ngay trong phòng, cố gắng không gây kinh động tới người khác. Trận pháp này lấy từ biện tài thuật của Vân Du Tông, chuyên dụng để phân liệt linh hỏa. Trận pháp diện tích không lớn, chỉ tầm hơn một trượng, vừa vặn với căn phòng. Tuy nhiên, Lạc Ly đã phải dốc hết vốn liếng linh thạch còn sót trên người để bố trí. Lúc này trận pháp mới coi như hoàn thành. Nhìn trận pháp đã xong, Lạc Ly hít sâu một hơi, bắt đầu lần lượt kích hoạt các linh phù. Từng đạo linh phù rực sáng trong trận pháp hóa ra mấy tầng mây trôi, tạo cảm giác như đang đứng giữa 9 tầng mây xanh. Sau đó Lạc Ly lấy ra hỏa chủng bích thủy thiên hỏa đặt vào trung tâm. Hỏa chủng vừa chạm mây mù liền bay lượn tung tăng, cao thấp nhịp nhàng như trở về nơi nó được sinh ra, vô cùng vui sướng. Lạc Ly bình tâm tĩnh khí khẽ vẫy tay, không cần niệm chú, chỉ dựa vào tâm niệm, một tiếng xoẹt vang lên. Một đoàn lôi điện trỗi dậy trong lòng bàn tay hắn. Đoàn lôi điện ban đầu chỉ bằng quả trứng gà, sau đó hấp thụ linh khí xung quanh, nở to bằng đầu người, rồi hóa thành một con nhện lớn rơi xuống chân Lạc Ly. Ngay khoảnh khắc chạm đất, nó phân ra làm 6, hóa thành 6 con lôi tinh tri chu, đồng loạt dàn hàng, nhìn chăm chăm vào linh hỏa đang bay múa trong trận pháp. Lạc Ly không vội tấn công mà kiên nhẫn chờ. Điểm đặc biệt của lôi tinh tri chu là chỉ cần nằm trong phạm vi thần thức, chúng sẽ tuyệt đối nghe lệnh hắn, không ngừng hấp thụ linh khí để ngưng tụ sức mạnh lôi điện. Thời gian tích lũy càng dài, uy lực càng lớn. Thông thường sau khoảng 300 nhịp thở, lôi tinh tri chu sẽ đạt tới trạng thái mạnh nhất. Nếu rời khỏi phạm vi thần thức, chúng có trí tuệ nhân tạo riêng, sẽ tuân thủ mệnh lệnh cuối cùng của hắn mà tấn công kẻ thù, cho đến khi cạn sạch năng lượng rồi mới tan biến. 300 nhịp thở trôi qua, 6 con lôi tinh tri chu trở nên trong vắt như pha lê, lôi điện lưu chuyển rợn rợn, tỏa ra khí tức hủy diệt lạnh lẽo. Lạc Ly chỉ tay vào linh hỏa giữa không trung, sau đó quát va chạm. Ngay lập tức 6 con nhện bật nhảy lao thẳng vào trong mây mù, một tiếng nổ vang rền phát ra. Trận pháp quả nhiên lợi hại, toàn bộ âm thanh và chấn động khủng khiếp đều bị ngăn cách trong ngoài. Bên ngoài không hề hay biết. Tim Lạc Ly đập thình thịch, nhìn vào làn khói mây đang cuộn trào, không biết lần này có thành công hay không. Hồi lâu sau sương mù tan đi, chỉ thấy giữa trận pháp là 4 đạo hỏa quang phân ra 4 hướng. Ngọn lửa mang màu ngọc bích rực rỡ tỏa ra thúy quang tươi mát. Bên trong ẩn hiện 2 luồng sáng như ngân long đang du tẩu. Thoạt nhìn thì đứng yên, nhưng nhìn kỹ lại thấy biến hóa vạn thiên, vô cùng sống động. Lạc Ly cuồng hỉ, thành công rồi. Chẳng những phân liệt thành công mà hắn còn thật sự nắm giữ được bích thúy thiên hỏa. Cuồng hỉ, tận cùng cuồng hỉ. Lạc Ly cao hứng tới mức mừng rỡ như điên. Đây không chỉ là vì có được 4 đạo bích thúy thiên hỏa, mà mấu chốt là hắn đã đột phá được phong tỏa của Tiêu Ức Tình. Dù không ai luyện khí cho mình, hắn vẫn thành công phân liệt thiên hỏa. Lạc Ly lập tức lấy ra trận bàn mua ở Linh Diệu Cốc để thu hồi thiên hỏa. Nhìn ngọn lửa rực cháy trên trận bàn, hắn vô cùng đắc ý. Không nói hai lời, lập tức tiến về phía phường thị. Vừa đến cửa hàng, Lạc Ly khựng người. Hắn thấy Tiêu Ức Tình đang đứng đó, nhìn chăm chăm vào bình vô hình chân thủy mà hắn đã chọn trúng. Hỏa diễn của Cửu Dương Giáo đứng bên cạnh, cùng quan sát. Tiêu Ức Tình không chú ý tới Lạc Ly, hắn nhìn bình linh thủy với ánh mắt si mê, lẩm bẩm. Quá đẹp, thật sự là quá đẹp. Có được vô hình chân thủy này, ta có thể tu luyện thành Phàm Hải Hư Không Huyễn trong Kim Tiên Bát Tuyệt. Từ nay về sau, nhất pháp đại thành, độc chiếm phong tao trong nội môn Đại Bỉ, khiến các trưởng lão và tôn chủ phải coi trọng ta. Tiên lộ của ta từ đây sẽ thênh thang như bước trên mây xanh. Hòa Diễn đứng một bên nịnh hót. Chúc mừng Tiêu huynh, từ nay về sau quật khởi, vị thế sẽ hoàn toàn khác biệt. Tiêu Ước Tình cảm thán, thật không ngờ ta lại có vận khí này. Phụ thân ta đã tìm kiếm 10 năm nay, treo giải thưởng cả triệu linh thạch mà không có mua được. Không ngờ đi chuyến phi chu này lại gặp được, đúng là thiên ý. Hỏa Diễn nhắc nhở, vậy thì tốt quá rồi, nhưng huynh phải trông chừng cho kỹ, đừng để cho kẻ khác đổi mất nha. Tiêu Ước Tình tự tin, muốn đổi thì đã sớm đổi rồi, sẽ không có chuyện ngoài ý muốn gì đâu. Ta đã liên hệ với phụ thân rồi, chỉ cần tới Băng Hỏa Tông, người sẽ phái người đưa thiên địa linh vật tới để ta trao đổi thành công. Hai người đứng đó ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới xoay người rời đi. Đợi bọn họ đi khuất, Lạc Ly cười lạnh một tiếng, bước tới quầy hàng, lấy ra bích thúy thiên hỏa đặt vào ô trao đổi. Chỉ một lát sau, một tiếng cạch vang lên, bình vô hình chân thủy đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Lạc Ly lập tức thu vào túi trữ vật, quan sát xung quanh không thấy ai, rồi mới thong thả rời đi. Vừa bước ra ngoài, hắn thấy Tiêu Ước Tình hớt hải quay trở lại cửa hàng. Lạc Ly tìm một chiếc ghế dài khuất mắt mà ngồi xuống bí mật quan sát. Chỉ khoảnh khắc sau, từ trong cửa hàng vang lên một tiếng hét thảm thiết, đầy rẫy sự tuyệt vọng. Tiêu Ước Tình lao ra như một con ác quỷ điên cuồng mà gào rống. Là ai? Là ai? Đã đổi mất vô hình chân thủy của ta rồi. Là kẻ nào dám đoạn tiên lộ của ta? Là kẻ nào chứ? Đừng để ta bắt được, nếu không ta sẽ luyện cốt ninh hồn ngươi, khiến ngươi đời đời kiếp kiếp không được đầu thai. Hận, ta hận. Lạc Ly ngồi từ xa, mỉm cười chứng kiến. Cơn giận bấy lâu nay rốt cuộc cũng được giải tỏa. Ngươi muốn đoạn tiên lộ của ta ư? Vậy thì ta đoạn tiên lộ của ngươi trước. Trên con đường tu tiên này vốn chỉ đủ chỗ cho một người đi. Tiểu Ước Tình, đừng có trách ta. Ai bảo ngươi chọn làm kẻ thù của ta chứ? Sướng, thật sự là sảng khoái. Lạc Ly quay trở về phòng, lấy ra chiếc hộp ngọc chứa vô hình chân thủy. Bên trong là chất lỏng trong suốt, mắt thường khó thấy. Dùng thần thức cũng phải thật chú ý mới cảm nhận được. Vật này giá trị hàng trăm vạn linh thạch. Bình thường có tiền cũng không có mua được. Hắn đếm kỹ, tổng cộng có 36 giọt, vừa vặn một phần. Lạc Ly lấy ra hai giọt nhỏ vào mắt, số còn lại cất kỹ rồi bắt đầu luyện hóa theo khẩu quyết. Theo quá trình luyện hóa, đôi mắt hắn chợt rực sáng, ngâm đủ ba loại thiên địa linh thủy để tẩy rửa mắt. Đến tận đây, thủy mục niên hoa quan âm nhãn đã sơ thành. Trong nháy mắt, linh khiếu tại đôi mắt của Lạc Ly như được khai mở, thế giới bên ngoài trở nên sống động vô cùng. Hắn kinh ngạc nhận ra mọi sự vật trong phạm vi vài trượng đều hiện ra rõ nét, dù là những động tĩnh nhỏ nhất hay những thứ vốn không nhìn thấy được. Giờ đây đều thu trọn vào tầm mắt. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trong mắt Lạc Ly có một vòng lưu quang màu thủy sắc luân chuyển quanh đồng tử. Đây chính là tiểu thần thông sai quang lũ kim. Thủy mục điên hoa quang âm nhãn, khi có đủ ba loại linh thủy sẽ đạt tiểu thành, sinh ra một tiểu thần thông. Cứ mỗi khi gom đủ thêm 9 loại linh thủy thì sẽ sinh ra thêm thần thông. Cho đến khi đủ 9981 loại linh thủy thì dự pháp thiên thành, triệt để đại thành. Khi đó người tu luyện có thể khống chế cả lực lượng quan âm. Một ánh mắt nhìn đi, thiên hạ không ai là địch thủ. Lạc Ly sở hữu được pháp nhãn như vậy, trong lòng vô cùng vui mừng, không kìm được mà tiến về bon thuyền. Đứng trên bon thuyền nhìn ra xa, tình hình trong phạm vi hơn 10 dặm đều thu hết vào tầm mắt, không sai biệt mảy may, hết thảy đều vô cùng rõ ràng. Thiên địa dường như nằm trọn trong mắt hắn. Cảm giác này thật sự là vô cùng sảng khoái. Lạc Ly cười ha hả, đứng giữa bon thuyền quát to. Ta thành công rồi! Ta thành công rồi! Sau khi niềm vui sướng qua đi, Lạc Ly ngồi xuống bon thuyền nhìn ngắm phong cảnh xung quanh, bắt đầu chậm rãi tính toán. Từ lúc lên phi chu đến nay, tất cả kế hoạch tu luyện đều đã hoàn thành viên mãn. Con cự quy phi chu này đang bay giữa một biển mây vô tận, nơi đây vân hải bát ngát, khắp nơi đều là những dòng xoáy khổng lồ, đầy lôi điện và mưa xối xả. Dưới biển mây là đại dương mênh mông, sóng vỗ ngàn trùng, sóng lớn ngập trời. Lạc Ly bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Linh thạch trên người tuy đã cạn sạch, nhưng hắn đang sở hữu ba đạo bích thúy thiên hỏa, một phần vô hình chân thủy, cùng một trang ngân truyện ngọc thư. Đây đều là những bảo vật có giá trị liên thành. Ngoài ra hắn còn có một vò tiên tử dị biến, 8 bình tiên tử bình thường, 10 bộ tài liệu luyện chế cẩm tú thái đoạn. Đến băng hỏa tông bán đi 10 bộ tài liệu này, ít nhất cũng thu về được 2.000 linh thạch, nên tiền bạc đối với hắn không thành vấn đề. Về vũ khí và thần thông, hắn có viêm dương thanh hồng kiếm, linh điệp trường bào, các loại pháp bổng như kim ti, trói yêu, tuyệt địa, ám ảnh, 9 tấm tử vi thiên giáp phù, 10 tấm thiếu dương thần lôi phù. Điệp Long Biến đã đại thành, hoàn toàn khống chế được lôi tinh tri chu, nắm giữ thuật tị thủy. Thần chúc môn khống chi đạo và thủy mục niên hoa quan âm nhãn vừa mới sơ thành. Lạc Ly thầm nghĩ, 2 năm qua mình thu hoạch rất lớn, không hề uổng phí công phu. Đợi đến Sở Nam, lấy được truyền thừa thần uy tông rồi vào Hỗn Nguyên Tông tu hành. Từ nay, mình sẽ là thiên chi kiêu tử, không còn là tên tiểu tán tu không có căn cơ. Cự Quy Phi Chu tiếp tục tiến về phía trước, Lạc Ly lại tính tiếp. Còn 9 ngày nữa là rời Phi Chu. Thời gian này mình nên làm gì? Có thể dùng chân ngôn thuật của Đạo Đức Tông để phân tích ngân truyện Ngọc Thư, hoặc là tu luyện thuấn di thần thông. Đúng lúc này, 12 cái chân vây của cự quy dùng sức quạt mạnh một cái đạt tới cực hạn. Phi Chu lao vút đi ngàn dặm, tích lũy đủ động năng, liền thực hiện một cú nhảy vọt. Thuấn di đi tới cách nơi đó 300 dặm. Lạc Ly chứng kiến cảnh này liền sững sờ, dường như có chút ngộ ra điều gì đó tương đồng với thuấn di thần thông của hắn. Hắn không nghĩ ngợi lung tung mà tập trung quan sát cự quy để cảm nhận diệu dụng của không gian truyền tống. Cứ mỗi lần quạt vây, mỗi lần truyền tống, Lạc Ly lại dần có thêm tâm đắc. Hắn cứ ngồi đó quan sát, không biết đã qua bao nhiêu lần truyền tống. Đột nhiên pháp nhãn của Lạc Ly phát hiện ở sau cự quy có một bóng đen lặng lẽ bám theo. Dù cự quy có truyền tống đi chăng nữa, bóng đen kia cũng thuấn di theo sát nút. Hắn dụi mắt tự hỏi, liệu có phải do di chứng của thủy mục niên hoa quan âm nhãn hay không? Nhưng sau khi quan sát kỹ thêm 10 mấy lần truyền tống nữa, hắn chắc chắn đó là một chiếc phi chu khác có hình dáng như một con cá biển đang âm thầm đuổi theo sau. Trong đầu Lạc Ly lập tức vang lên lời của Tùy Phong. Có khả năng gặp được đạo tặc, có khả năng sẽ chiến đấu. Đây nhất định là đạo tặc, không nghi ngờ gì rồi. Lạc Ly lập tức rời khỏi bon thuyền đi tìm Tùy Phong. Tùy Phong vẫn giữ vẻ khách sáo như thường lệ. Nghe Lạc Ly kể sự việc, liền lấy ra một tấm phi phù, điểm tay một cái cho nó bay đi mất hút. Tùy Phong nói, đạo hữu, ta đã truyền tin cho thuyền trưởng rồi. Việc này ngài ấy sẽ xử lý, đạo hữu đừng có lo. Chút đạo tặc nhỏ nho này không có gì đáng ngại, hãy tin vào thực lực của Thiên Hành Kiền Tông. Nhưng chuyện này xin đạo hữu giữ bí mật cho, tránh gây hoảng loạn cho khách nhân. Không biết ý đạo hữu ra sao? Lạc Ly đáp, đừng gọi ta là đạo hữu, ta tên là Lạc Ly. Tùy Phong khựng người một chút rồi nói tiếp, kính xin Lạc Ly giữ giúp bí mật. Rồi hắn lấy ra một tấm ngọc bài ưu đãi. Đây là phần thưởng trị giá 500 linh thạch vì đã cảnh báo. Đa tạ ngươi đã ủng hộ Thiên Hành Kiện Tông. Lạc Ly hớn hở nhận lấy. Đa tạ Tùy Phong huynh, huynh thật trượng nghĩa. Ta đi đây, nhớ kỹ nha. Ta tên là Lạc Ly. Sau khi Lạc Ly rời đi, tấm phi phù lúc nãy đột ngột bay ngược trở lại rồi vỡ vụn. Tùy Phong căn bản không hề truyền tin cho thuyền trưởng. Hắn khẽ lẩm bẩm. Chẳng lẽ đây chính là cơ duyên mà ta hằng chờ mong. Cuối cùng cũng tới rồi. Đại minh quan của ta sắp được đại thành. Thật tốt biết bao. Cảm ơn người. Lạc... Cái gì Lạc nhỉ? À, ta lại quên tên của hắn rồi. Lại có thêm 500 linh thạch. Lạc Ly hết sức phấn khởi. Hắn lập tức đi tìm Cố Sơn Hà nhờ hỗ trợ quy đổi ngọc bài. Tuy nhiên, lần này hắn chỉ đổi lấy 300 linh thạch. phần còn lại xem như biếu không cho đối phương. Hắn vốn không muốn để cho bằng hữu phải chịu thiệt, một điểm tốt cũng không chiếm được thì sao gọi là bằng hữu. Cố Sơn Hà rất hiếu kỳ về nguồn gốc của tấm ngọc bài ưu đãi, Lạc Ly cũng không giấu giếm kể lại sự việc mình nhìn thấy trên bon thuyền. Dẫu sao Cố Sơn Hà cũng là người của Phi Châu, không nằm trong diện cần phải giữ bí mật. Nghe xong, đôi mày Cố Sơn Hà nhíu chặt. Bất thường, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Dù có vài tên đạo tặc liều mạng tập kích Phi Châu của chúng ta, nhưng chắc chắn không có loại thuyền tặc nào đủ trình độ thuấn di bám đuôi cự quy Phi Châu liên tục như vậy được. Đây là có vấn đề rồi, chắc chắn có vấn đề lớn. Lạc Bạch Kim đứng một bên lẩm bẩm. Tùy Phong không phải đã nói không sao rồi ư? Sư huynh ạ, huynh quá lo xa rồi, có đúng không? Cố Sơn Hà lắc đầu. Cẩn tắc vô ưu, sư đệ à. Lạc Ly, chúng ta nên chuẩn bị một chút. Mà người chỉ có một, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất mà thôi. Thấy Cố Sơn Hà nghiêm trọng như vậy, Lạc Ly cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn gật đầu lia lịa. À, phải, chuẩn bị trước vẫn hơn. Nói rồi hắn lấy ra mấy tấm tử vi thiên giáp phù đưa cho hai người, mỗi người hai tấm. Đây là tử vi thiên giáp phù. Sau khi kích hoạt, chỉ cần chân khí chưa cạn thì hội thuẫn sẽ không bao giờ diệt. Cố Sơn Hà nhận lấy phù, dặn dò kỹ lưỡng. Lạc Ly à, người nhớ cho kỹ đây. Nếu vạn nhất Phi Chu bị đánh bại và rơi xuống đại hải bên dưới, cái ngọc bài phòng hạng nhất này người tuyệt đối không được làm mất. Cũng đừng cất vào túi trữ vật. Hãy đeo nó trước ngực. Trong đó coi chứa định vị tín hiệu của Thiên Hành Kiện Tông. Mặt khác, nhất định và ngươi phải bám sát Phi Chu. Dù không đuổi kịp, cũng phải giữ khoảng cách gần nhất có thể. Bởi vì nếu Phi Chu gặp sự cố, cường giả của Thiên Hành Kiện Tông chắc chắn sẽ tới cứu viện. Thứ tự ưu tiên của họ là Phi Chu, sau đó mới đến khách nhân rơi xuống biển. Chỉ cần đeo thẻ bài phòng này, họ sẽ định vị được ngươi để mà cứu mạng ngươi. Lạc Ly gật đầu, trong lòng thầm cầu khẩn. Hy vọng không tới mức thảm hại như vậy. Nhìn đại dương bên dưới mênh mông như thế, rơi xuống không biết chết đuối mới là lạ đó. Lạc Bạch Kim thở dài. Chết đuối thì đâu có đáng sợ. Đây là địa phận của Thiên Thanh Hải Ngoại, là lãnh địa của lũ khấu tộc nhân ngư. Đám đó hung tợn lắm, thích nhất là ăn thịt người, rơi vào tay chúng mới là thật sự bi thảm. Lạc Ly nghe mà rợn tóc gáy. Phù hộ, vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Cố Sơn Hà nhanh chóng đưa cho Lạc Ly 4 hộp đan dược. Còn đây là bổ khí đan, dùng để hồi phục chân khí khi chiến đấu. Linh huyết tán chữa trị ngoại thương, luyện cốt đan trị nội thương và giải độc đan đề phòng trúng độc. Lạc Ly thu cất đan dược cùng đám người Cố Sơn Hà âm thầm chuẩn bị. Suốt 2 ngày sau, mọi sự việc vẫn bình yên, khiến họ bắt đầu tự nghi ngờ. Phải chăng mình đã quá nhạy cảm, chuyện bé xé ra to. Nhưng đến ngày thứ 3, khi bình minh vừa hé dạng, đột nhiên từ bên ngoài Phi Chu vang lên những tiếng rít chói tai liên hồi, xen lẫn tiếng tru tráng thảm thiết của ai đó đang hấp hối. Cả khoang hạng nhất vốn là Cẩm Tú Lâm Viên bắt đầu rung chuyển dữ dội. Mọi người đều kinh hãi đề phòng, tụ tập về phía phường thị và hoa viên trung tâm, xôn xao không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tùy Phong lại xuất hiện, vẫn với vẻ khách sáo như trước. Các vị đạo hữu, không có vấn đề gì lớn, chỉ là một nhóm đạo tặc nho nhỏ tập kích mà thôi, xin mọi người cứ yên tâm. Có người chần chừ hỏi, trước đây ta từng đi chuyến này rồi, cũng gặp đạo tặc, nhưng sao lần này lại chấn động dữ dội như vậy được? Đúng đấy, để chúng ta lên bon thuyền xem thử chuyện gì đang diễn ra. Tùy Phong ngăn, rất xin lỗi, bon thuyền đã bị phong tỏa rồi. Hãy tin tưởng vào Thiên Hành Kiện Tông, tuyệt đối là không có vấn đề. Tuy nhiên, những kẻ mắt sắc lập tức nhận ra điểm khác thường. Tùy Phong không còn mặc y phục của quản sự, mà hắn khoác trên mình bát quái pháp bào, chân đạp chiến hoa. Trên đỉnh đầu một thước có 4 viên quan châu bằng nắm tay đang xoay tròn rực rỡ. Đây rõ ràng là trạng thái sẵn sàng huyết chiến. Trận tập kích này tuyệt đối là không hề đơn giản. Lập tức, mọi người đều nhận ra sự bất bình thường. Đám đông bắt đầu hỗn loạn, kẻ thì lao thẳng về phía phường thị mua sắm đan dược phụ lục để phòng thân, kẻ thì nháo nhào tìm nơi ẩn nấp. Một nỗi khủng hoảng vô hình đang âm thầm lan rộng. Kết thúc tập 27 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.